Chương 1099, Nữ tướng 37. Hoàng thượng trong lòng có dung nhân chi lượng, cũng không phải tính toán chi ly chi nhân, như là An đại tướng quân nộp lên quân quyền, hoàn toàn không cần qua như thế bị thụ nghi kỵ. An đại tướng quân tay cầm trọng quân, lại đã từng là vài lần chèn ép hoàng đế trước phế thái tử Tâm Phúc thủ hạ, hoàng thượng sau khi lên ngôi An đại tướng quân còn chết nắm binh quyền không bông, như thế nào có thể trách hoàng đế nghi kỵ hắn. Huyện lệnh phu nhân uống một ngụm trà, nói lên An đại tướng quân đến, cảm thấy An đại tướng quân thông minh cả đời, nay lại hồ đồ nhất thời, chết chảo quân quyền không bông đổ chọc hoàng đế nghi kỵ. Duẫn song song cho trong tay tiểu miêu nhi thuần mao, khẽ cười một tiếng nói, An đại tướng quân nhưng là cái người thông minh, hắn như thế nào không biết đạo lý này, An đại tướng quân chết chảo quân quyền không bông, cũng không phải là tham luyến quân quyền, mà là bởi vì hắn không dám thả. Không dám thả huyện lệnh phu nhân có chút nghi hoặc, cái này có cái gì tốt không dám thả. Hoàng thượng không phải cái lòng dạ hẹp hòi không tha cho người, An đại tướng quân không có giao binh quyền, nhiều năm như vậy hoàng thượng cũng không đem hắn thế nào, An đại tướng quân e ngại tự nhiên không phải hoàng đế. Kia An đại tướng quân sợ là cái gì huyện lệnh phu nhân ngược lại là tò mò lên. An đại tướng quân sợ, tự nhiên là chính mình đối thủ nhóm, An đại tướng quân địch nhân, chưa bao giờ là hoàng thượng, mà là trong triều đình trọng thần. An đại tướng quân thân là trước phế thái tử Tâm Phúc, tại nay trong triều đình, nói là khắp nơi đều là địch nhân cũng không đủ. An đại tướng quân đương nhiên biết, chỉ cần hắn giao binh quyền, liền sẽ không nhận đến hoàng đế nghi kỵ, nhưng mà không chịu đến nghi kỵ có năng lực như thế nào hoàng đế chính là lòng dạ lại rộng lớn, cũng sẽ không che chở An đại tướng quân. An đại tướng quân nay tay cầm quân quyền, liền tính hắn co đầu rút cổ không ra, vẫn là triều đình trọng thần, không người dám trọng. Được An đại tướng quân một khi tướng quân quyền nộp lên, liền tương đương với nổ nanh vuốt lão hổ, mỗi người dễ bắt nạt, chỉ sợ An đại tướng quân trên tay quân quyền vừa mới nộp lên, đảo mắt sẽ bị hắn đối thủ nhóm giết chết. Chảo quân quyền thụ hoàng đế nghi kỵ, nói không chừng khi nào sẽ đưa tới mối họa, nhưng buông xuống quân quyền mối họa lập tức liền đến, cho nên cái này quân quyền liền xem như phỏng tay khoai lang, An đại tướng quân cũng chỉ có thể chặt chẽ nắm trong tay. Duẫn song song đến là thập phần đồng tình An đại tướng quân, nghe nói lúc trước An đại tướng quân vốn là không tưởng chạm đội, là tiên hoàng kiên quyết An đại tướng quân đưa đến thái tử môn hạ, được sau đó phế thái tử thời điểm cũng không có bận tâm An đại tướng quân. Chính hắn không có bởi vì phế thái tử mà giận chó đánh mèo An đại tướng quân, nhưng cũng không có vì An đại tướng quân an bài đường lui, thế cho nên cùng thái tử nhất không hợp hoàng thượng sau khi lên ngôi, An đại tướng quân liền bị gác ở lửa trung nướng. Rõ ràng là một thế hệ danh tướng, lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong phủ sống qua ngày, đối với An đại tướng quân mà nói, đây liền giống như bay lượn phía chân trời hùng ưng bị cưỡng chế bẻ gãy vũ dực, cuộc sống như thế tất nhiên vô cùng thống khổ. Nói đích thật tốt, tiểu cô nương thật là kiến thức bất phàm nào, trong triều bao nhiêu người đều cho rằng An đại tướng quân là tham luyến quyền thế, chi bằng ngươi tiểu cô nương này nhìn hiểu được. Kèm theo tiếng nói chuyện, một cái râu tóc bạc trắng, nhưng nhìn tinh thần kiện thức lão nhân tại Duẫn chính làm bạn dưới đi vào, lão nhân bên người, còn đi theo một cái thoạt nhìn thập phần anh khí cô nương. Cô nương kia tuổi tác cùng Duẫn song song không sai biệt lắm, giơ tay nhấc chân lưu loát như nam nhi, mặt mày ở giữa nhìn quanh thần bay, nhìn không ra nữ nhi ra xinh đẹp, phản mang theo một cổ tiêu sái cảm giác. Duẫn song song tuy rằng đời này không thể luyện võ, nhưng ánh mắt nàng còn tại, nàng liếc thấy ra, cô nương này là cái người luyện võ, công phu cũng không tệ lắm. Nhìn đến có người ngoài tiến vào, Duẫn song song cùng vương thị, huyện lệnh phu nhân đều vội vàng từ nhuyễn tháp xuống dưới, Duẫn song song càng là ảo não, xem ra trong nhà hạ nhân một ít quy củ, vẫn là phải tuân thủ. Tỷ như trong nhà đến khách nhân hoặc nam chủ nhân trở về, đều muốn trước tiên thông báo một tiếng, miễn cho như vậy bị người nghe được chính mình nói chuyện. Vẫn là Duẫn chính kịp thời mở miệng, vị này là huyện lệnh đại nhân nhờ ta chiếu cố vô danh tiên sinh, vị này là vô danh tiên sinh cháu gái, vô danh tiên sinh, vị này là huyện lệnh phu nhân, vị này là của ta nội tử, vị này là nữ nhi của ta song song. Duẫn chính cũng không nghĩ tới chính mình mang người vừa trở về, liền nghe được nữ nhi một phen cao đàm khoát luận, vị này vô danh tiên sinh là huyện lệnh hết sức trịnh trọng kính nhờ hắn nhất định phải chiếu cố tốt. Duẫn chính nghĩ vị này vô danh tiên sinh đã muốn qua tuổi 80, sớm qua cần tị hiểm tuổi tác, bên người lại dẫn một cái tiểu cháu gái, liền trực tiếp mang đến thư cục chúc huyện. Bởi vì này vị trí vô danh tiên sinh đầy người đều là phong độ của người trí thức, huyện lệnh cũng đã nói vô danh tiên sinh có đại tài, Duẫn Chính Nghĩa vô danh tiên sinh mới có thể thích thư cục không khí. Bên kia vô danh tiên sinh gỡ vuốt chính mình trắng non trong râu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Duẫn song song. Tiểu cô nương, lão phu nhìn ngươi kiến thức bất phàm, còn tuổi nhỏ, thế nhưng đối với triều đình sự tình nhìn như thế thông thấu, không biết ngươi sư từ đâu nhân lão tiên sinh khen nhầm, tiểu nữ bất quá một giới nữ lưu, nào có tiên sinh chịu chỉ bảo, ta bất quá là yêu thích đọc sách, chính mình đã thấy nhiều sách vở, lại ở thư cục nghe chút người đọc sách tán gẫu, chính mình phỏng đoán mà đến. Duẫn song song trả lời không kiêu ngạo không xiểm lịnh, vô danh tiên sinh càng là kinh ngạc, chính mình tự học không có danh sư chỉ bảo phân tích tình hình chính trị đương thời, thế nhưng cũng có thể nhìn xem như thế thông thấu, quả nhiên là thông minh á. Vô danh tiên sinh không khỏi khởi lòng yêu tài, tại chỗ liền mở miệng khảo giáo khởi Duẫn song song đến, vô danh tiên sinh quả thật có đại tài, thông kim bắc cổ, sở hữu tri thức hạ bút thành văn, mà Duẫn song song tri thức dự trữ cũng là đầy đủ. Cùng vô danh tiên sinh đối đáp trôi chảy, vô danh tiên sinh ánh mắt càng ngày càng sáng, ra đề càng ngày càng khó, được Duẫn song song lại như cũ có thể trả lời được. Nói xong lời cuối cùng, hai người đã muốn không còn là đơn thuần người khảo ta đáp, mà là bắt đầu cùng nhau tâm tình luận bàn. Duẫn song song là làm tệ, nàng không biết bao nhiêu đời tri thức đều tích lũy cùng một chỗ, liền tính thế giới khác biệt lịch sử khác biệt, nhưng đạo lý tương thông tri thức cũng đại đồng tiểu dị. Mà vị này vô danh tiên sinh lại là chân chân thực thực có đại tài hoa, tất là đương đại đại nho. Đợi đến hai người nói tận hứng, thời gian đã qua hai cái canh giờ, nước trà đều uống cạn vài hồ, nói chuyện chấm dứt, vô danh tiên sinh đã muốn đối Duẫn song song lấy tiểu hữu tương xứng. Duẫn song song cũng thập phần thích vị này vô danh tiên sinh, vị lao nhân này chẳng những tri thức dự trữ nhiều, hơn nữa không có đương thời nam nhân đối với nữ nhân khinh thường. Cùng hắn trò chuyện với nhau có thể cảm nhận được hắn tôn trọng, không vì giới tính mà thay đổi. Mắt thấy sắc trời đem vãn, Duẫn song song liền thịnh tình mời nói, như hôm nay sắc đã muộn, như vô danh tiên sinh không ghét bỏ, được đến tiểu nữ trong nhà tiểu ở, không biết vô danh tiên sinh được nguyện tiền đến. Vô danh tiên sinh sang sảng cười to, nếu tiểu hữu tương yêu, vừa lúc ta cũng cùng nghĩ cùng tiểu hữu có thể lúc nào cũng tâm tình một phen, ta đây liền quấy rầy tiểu hữu. Duẫn song song mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, lập tức phân phó Thúy Vi lập tức trở lại đem sải bước viện dọn dẹp ra, nhượng vô danh tiên sinh cùng hắn cháu gái cư trụ. Vô danh tiên sinh nghe được Duẫn song song phân phó cho bọn hắn tổ tôn hai người dọn dẹp một cái nhà, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn còn không có cho mình cháu gái cùng hắn mới tương giao tiểu hữu lẫn nhau giới thiệu một chút.